Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1465, đau đầu trừng phạt. Lần này Lý Minh triệt để minh bạch, đã trấn thiên ấn có thể đến giúp vị này bất tử thần hoàng, để cho nàng thần hồn tiếp tục nữa. Như vậy nhiệm vụ này liền không dùng lo lắng quá mức. Ngài nói không sai, hiện tại bổn tọa không cần lo lắng phát sinh nguy hiểm. Nhưng muốn thỏa mãn bổn tọa niết bàn trọng sinh điều kiện, chỉ là một gốc thánh hỏa ngô đồng cây là còn thiếu rất nhiều. Bổn tọa cần đầy đủ thánh hỏa ngô đồng cây, hơn nữa có thể để chúng nó được đến đầy đủ phượng hoàng thần lửa triệt để nở rộ, bổn tọa mới có thể hấp thụ đại lượng thần lực. Cái này liền cần nó tộc nhân trợ giúp. Đáng tiếc Phượng Ngạn lại biến thành dạng này. Bất tử thần hoàng thở dài nói, ngài ý là niết bàn trọng sinh hiện tại cần hai cái điều kiện trọng yếu. Một là mảng lớn thánh hỏa ngô đồng lâm, đồng thời để chúng nó cháy hừng hực lên. Hai là ngài cần nó phượng hoàng tộc người trợ giúp, mới có thể bảo đảm ngài niết bàn nghi thức thuận lợi mở ra. Lý Minh kinh hỉ hỏi, đúng, nhưng cũng tiếc thánh hỏa ngô đồng cây tự theo thần giới sụp đổ về sau, đoán chừng còn sống sót rải rác có thể đếm được. Nếu muốn tìm đến lớn mảnh thánh hỏa ngô đồng lâm cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mà phượng hoàng tộc người càng là số lượng thưa thớt, có thể tìm tới một cái Phượng Ngạn đã là vô cùng khó được sự tình. Đáng tiếc hắn lại biến thành dạng này. Nữ tử thở dài nói, ngài một lần nói rõ ràng, trừ hai cái điều kiện này bên ngoài, ngài còn cần gì, ta tốt cẩn thận đi tìm. Lý Minh hỏi, thỏa mãn hai cái điều kiện này về sau, bổn tọa thần hồn cần bổ sung đầy đủ thần lực, nếu không khó có thể phát động niết bàn nghi thức, đây là nhất định phải ba điều kiện, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ bổn tọa thỏa mãn cái này ba điều kiện, bổn tọa liền có thể thành công niết bàn. Thanh âm cô gái nói ra. Dạng này à? Lý Minh cau mày, không nghĩ tới niết bàn nghi thức sẽ như thế phiền phức. Hiện tại hắn bao khỏa bên trong ngược lại là có mấy trăm khỏa thánh hỏa ngô đồng cây, không biết là có hay không thỏa mãn bất tử thần hoàng yêu cầu. Nhưng hắn đi nơi nào tìm kiếm mặt khác phượng hoàng thần thú trợ giúp hộ pháp, hơn nữa còn đến làm cho bất tử thần hoàng thần hồn khôi phục đầy đủ thần lực. Phải biết, bất tử thần hoàng hiện tại tàn hồn đã là đèn cạn dầu, vốn là chống đỡ không bao lâu thời gian. Các hạ, ta chỗ này có mấy khối thủy tinh thạch, không biết ngài có hữu dụng hay không? Lý Minh tranh thủ thời gian lấy trước ra mấy khối thần huyết tinh thạch. Cái này bảo vật đã giúp hắn rất nhiều bận bịu, không biết lần này là không hữu hiệu như cũ. Theo Lý Minh vươn tay, hồng quang lóe lên, thần huyết tinh thạch xuất hiện tại hắn trong tay. Đây là thần tộc thánh huyết thần tinh. Khó trách, trấn thiên ấn trong tay ngươi, thánh huyết thần tinh cũng khẳng định bị ngươi tìm tới. Nhưng cũng tiếc là, bổn tọa như còn có thân thể lời nói, khối này tinh thạch quả thật có thể trợ giúp bổn tọa khôi phục thần lực. Nhưng bây giờ bổn tọa chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, không cách nào sử dụng thánh huyết tinh thạch thần lực. Thanh âm cô gái đầu tiên là mừng rỡ không thôi, đến sau cùng lại biến thành thâm thẳm thở dài. Tinh thạch cũng không được. Lý Minh lần này triệt để im lặng. Ngươi không cần cuống cuồng, có thần ấn bảo hộ bổn tọa, ngươi có thể chậm rãi đi thỏa mãn những điều kiện này. Nhưng là bổn tọa nhắc nhở ngươi, bổn tọa phát ra nguyền rủa lời thề lại cũng không như vậy kết thúc. Một khi thời gian đến, cho dù bổn tọa còn không có thần hồn tiêu tán, nguyền rủa lời thề cũng là sẽ lập tức có hiệu lực. Thực sự xin lỗi, thanh âm cô gái không có ý tứ nói ra. Cái gì, ta đều đáp ứng giúp ngài bảo hộ thần hồn, chẳng lẽ nhiệm vụ kỳ hạn còn không cách nào kết thúc? Lý Minh ngơ ngác há to mồm, phía sau hắn các người chơi cũng cùng nhau kinh hô không thôi. tất cả mọi người coi là Lý Minh có thể sử dụng Trấn Thiên Ấn bảo hộ bất tử thần hoàng còn sót lại thần hồn, dù cho không thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không có quá lớn phiền phức. Lại không nghĩ rằng nhiệm vụ lần trước nguyền rủa y nguyên sẽ còn kéo dài tiếp. Phải biết, bất tử thần hoàng nguyền rủa vô cùng dọa người. Một khi xác nhận nhiệm vụ lại không có thể tại nhiệm vụ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy tiếp vào nhiệm vụ người chơi đều muốn mãi mãi lưng lên một cái đặc thù nguyền rủa trạng thái. Về sau đánh quái luyện cấp ích lợi đều sẽ vĩnh viễn giảm bớt một nửa. Cái gọi là ích lợi giảm bớt một nửa là chỉ các người chơi điểm kinh nghiệm thu hoạch, bao quát đạo cụ tỷ lệ rơi đồ, đều sẽ trực tiếp giảm bớt một nửa. Đây chính là vô cùng đau đầu trừng phạt. Không thể nào, mình ta còn phải đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Không phải vậy chúng ta cũng phải tiếp nhận trừng phạt. Phạm Hoa hoảng sợ nói, còn tưởng rằng có thể thở một ngụm chậm rãi hoàn thành. Cái này đáng chết hệ thống thiết lập. Avril Lavigne im lặng nói, bất quá cái này cũng là chuyện tốt a. Tiếp vào nhiệm vụ này, cũng không chỉ chúng ta cái này tiểu đội. Phó Tử Yên tỉnh táo nói ra, đúng a, Thương Khung Lãng Tử bọn họ giống như cũng nhận nhiệm vụ này. Theo tình huống trước mắt đến xem, bọn họ khẳng định là kết thúc không thành nhiệm vụ yêu cầu. Nguyên rủa tuyệt đối sẽ có hiệu lực. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn nói ra, chỉ cần lão đệ hoàn thành nhiệm vụ, cái này nguyên rủa thì không có cái gì uy hiếp. Ngược lại, cái kia lo lắng là bọn họ. Hoàng Triều Lang Huyết cười ha hả nói ra, các ngươi thì khẳng định như vậy. Minh Ca nhất định có thể tại quy định nhiệm vụ thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Kinh Lan có chút bận tâm. Lý Minh tình huống nàng vô cùng dài, nhưng bây giờ liền thần huyết tinh thạch đều không có biện pháp giúp trợ bất tử thần hoàng. Trong thời gian ngắn nếu muốn tìm đến nó nhiệm vụ đạo cụ, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Các ngươi đừng có gấp, ta hỏi lại hỏi. Lý Minh nhíu mày nói ra, hôm nay cùng ngươi nói nhiều lời như vậy, ta thần thức đã tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ chống đỡ không bao lâu. Nhất định phải đạt được Trấn Thiên Ấn bảo hộ. Ngươi có nghi vấn gì? Trước bảo trụ ta thần hồn rồi nói sau. Thanh âm cô gái tựa hồ có chút dã rời lên. Mọi người cái này mới giật mình. Vừa mới trong khoảng thời gian này đối thoại sau đó, vương tọa phía trên thất thải quang đoàn, vậy mà bất chi bất giác lần nữa ảm đạm không ít. Có vẻ như đối phương thần lực xác thực hao tổn quá lớn. Tất cả mọi người là người chơi già dặn kinh nghiệm, lập tức ý thức được, hệ thống thiết lập cái này ẩn tàng nhiệm vụ manh mối. Một khi có người chơi mở ra nhiệm vụ về sau, liền sẽ gia tốc bất tử thần hoàng thần hồn tiêu hao tốc độ. Chẳng khác gì là theo mở ra nhiệm vụ bắt đầu, Phượng Hoàng thần thức biến thành tro bụi cũng chính thức tiến vào đếm ngược. Hệ thống cứ như vậy đáng giận. Mọi người hận đến nghiến răng, cũng lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Minh Ca, tình huống không ổn, trước hết đem thần thức bảo vệ. Một khi nó không, nhiệm vụ lập tức liền này kết thúc. Thiên Nhai Phiêu Phiêu vội vàng nói, vậy dạng này a, Hoa Tử cùng Vô Song tiếp tục dẫn người thủ tại chỗ này. Ta mang theo thần thức rời đi trước, để cho nàng tiến vào thần cảnh thành bảo đảm an toàn. Lại đề nghị biện pháp hoàn thành nhiệm vụ này. Lý Minh nói ra, minh bạch, hai người gật đầu hồi đáp. Các hạ, hiện tại ta thì mang ngài trước tiến vào thần ấn kết giới. Lý Minh nói ra, đa tạ ngươi, thanh âm cô gái quả nhiên biến đến nhỏ yếu một ít. Lý Minh mau từ bao khỏa bên trong lấy ra Trấn Thiên Ấn. Đem con dấu nhắm ngay vương tọa phía trên thất thải quang đoàn. Kim sắc quang trụ lóe lên. Thất thải quang đoàn cấp tốc theo kim quang phóng tới thần ấn bên trong. Thoáng cái biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tốt, ta trước hết hồi đi mở ra thần cảnh thành. Có lẽ Phượng Ngạn cùng trưởng lão chỗ đó có càng nhiều biện pháp. Lý Minh nói ra, chúng ta ngay ở chỗ này tạm thời, chờ ngươi, xác định không có khác sự tình, lại trở về tìm ngươi. Phó Tử Yên gật đầu nói, nàng rất rõ ràng, cho dù không chết thần hoàng bị Lý Minh mang về thần cảnh thành bảo hộ. Nhưng nhiệm vụ địa điểm còn ở nơi này, nói không chừng còn cần tiếp tục lưu lại làm những gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.